Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Ohara hủy diệt. 1. Tây Hải. Ohara, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Sau giờ ngọ ngày mùa thu vầng sáng, tùy ý tự nhiên ở vẻ xanh biếc rồi rào thụ ốc thượng. Tràn đầy đồng thú điểu bên trong nhà. Chim cổ đỏ uyển chuyển êm tai tiếng kêu. Đem chẳng biết lúc nào lâm vào nghỉ một chút cô bé đánh thức. A, các người những thứ này nghịch ngợm tiểu tử. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, mân mê cái miệng nhỏ nhắn làm nổi nóng trạng cô bé cổ thành lớp ly bánh bao mặt. Nghiêng phía trên điểu bên trong nhà vẫn là không coi ai ra gì hót vang. Hì hì, vậy thì đọc sách đi. Hoa nở, làm cô bé kia sáng ngời mắt to híp lại thành trăng lưỡi liềm sau. Liên tiếp tay nhỏ lan tràn tới sau lưng tròn cổng hình vòm thượng. Két, làm phòng cửa bị đẩy ra sau. Tay nhỏ môn rất nhanh mang theo một quyển phong phú sách trở lại. Sao sạc, sao sạc. Ai, tiểu Robin, là ta, bát đại thúc, ngài là thế nào leo lên? Chấm ngoặc kép, trước tiên hai tay đem đan chéo trước người Robin, ở nhìn người tới sau thanh tĩnh lại. Hôm nay bát đại thúc kia trương mập mạp mặt không có ở cười. Ngược lại một bộ rất nghiêm túc dáng vẻ, thật là một kiện kỳ quái chuyện. Hừ, thúc thúc ta có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Có thể đi phòng ngươi sao? Ừ, tốt, mời vào. Đối với trong ngày thường cho mình rất quan tâm bát, Robin không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ. Chi, làm bát tiện tay tương môn che lại sau. Tiện tay từ trong ngực móc ra một cú điện thoại trùng. Tiểu Robin, hãy nghe ta nói. Tiếp theo bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng muốn giữ yên lặng. Ừ. Mặc dù bát khác thường để cho Robin có rất nhiều nghi ngờ, nhưng nàng hay lại là nhu thuận gật đầu dùng bàn tay che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời nhìn chằm chằm không chớp mắt trong tay hắn đen đen mu si. Chẳng lẽ là có cái gì trọng yếu nhân biết đánh tới sao? Nhưng là tại chính mình cũng không nhận ra bát đại thúc thân nhân và bạn A. Đây tột cùng là tại sao vậy chứ? Robin trong mắt to để lộ ra 100.000 cái tại sao, bát thấy. Hắn cũng không giải thích, ngược lại nhanh chóng thông qua liên tiếp dãy số. Đang, số này cây số khều một cái ra. Đen đen mu si liền tinh thần gấp trăm lần thẳng tắp thân thể. Mang trên đầu hai cái xúc giác dựng thẳng thẳng tắp két. Đột nhiên xuất hiện tiểu hắc động, để cho Robin con người trương lão đại. Chẳng lẽ có cái gì đáng sợ ma vương đại nhân muốn giáng lâm sao? Ken két, cũng không cho Robin đại đa thời gian quyết định, nhanh chóng trở nên lớn màu đen lỗ thủng rất nhanh cùng thụ ốc đại môn một loại thể tích. Bên trong còn tản ra u xanh cùng tím lóa mắt quang mang, để cho người ta không nhịn được rời đi ánh mắt. Lộc cộp, theo sát phía sau vang lên tiếng bước chân. Để cho Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều hơn một ít sợ hãi. Nhưng sau đó xuất hiện kia lau màu trắng lại làm cho nàng trong lòng xông ra vô hạn ấm áp. Robin, thâm tình thanh âm đánh thức Robin trong trí nhớ ấm áp. Rất nhanh rơi lệ đầy mặt nàng bị từ bên trong hắc động xuất hiện tóc trắng nữ tính ôm vào trong ngực. Dễ ngửi mùi thơm cùng quen thuộc mùi vị. Để cho Robin trong đầu hiện ra một cái đã sớm mơ hồ nhưng thủy chung không cách nào quên mất tên. Mẹ, ừ là ta, Robin, mẫu thân hồi tới thăm ngươi. Ô ô, ô ô, thật là mẫu thân, ta rất muốn ngươi a. Bên này mẹ con gặp lại vui sướng tiếp tục. Bên kia tùy ý bên trong cửa sau đó đi ra là trên mặt xuất hiện chốc lát thai kỳ thiếu nữ cùng thân. Hình cao lớn, khoác màu đen áo choàng nam nhân, chính là Weber cùng Dragon, thân là ám bộ một thành viên bát cũng không kinh ngạc. Cùng Weber hai mắt nhìn nhau một cái sau lặng lẽ rời đi. Dragon bất động thanh sắc quét qua bốn phía, một tấm sách nhỏ bàn, một cái bị đủ loại sách chất đầy, tràn đầy nhàn nhạt thư hương vị kệ sách cùng một cái tinh xảo áo lót quý cùng cây trúc làm thành. Đẹp đẽ giường nhỏ, thu hồi ánh mắt, Dragon nhẹ giọng nói, rất ấm áp a, xác thực, có thể khiến người ta không tự chủ liền thanh tĩnh lại. Giống vậy hạ thấp giọng Weber, ánh mắt chuyển hướng đắm chìm trong gặp lại trong vui sướng Ovia cùng Robin. Thật may Rex trợ giúp qua Ovia con gái, nếu không bọn họ ở bờ ca đảo lúc, cũng không khả năng dễ dàng như thế liền nói phục đối với phương đồng thời theo tới. Biết hết chi thụ, phòng ngầm dưới đất, sự tình chính là như vậy. Đại gia, mọi người, chúng ta cần phải nhanh một chút làm ra quyết định. Ở lấy Glover tiến sĩ cầm đầu học giả vờn quanh xuống. Vành mắt vẫn có chút đỏ bừng, Ovia đem sự tình ngọn nguồn giải thích rõ. Thế giới chính phủ rốt cuộc chú ý tới cái này đảo. Chấm ngoặc kép, xem ra lần này là hồ không làm lại đi. Chấm ngoặc kép, nói cho cùng, các nơi trên thế giới có năng lực học giả đều tập trung ở nơi này. Chúng ta O'Hara bị để mắt tới cũng chẳng có gì lạ. Sắc mặt nghiêm nghị, Clover tiến sĩ từ từ đứng lên, nói chuyện với nhau, các học giả thấy vậy liền an tĩnh lại. Bọn họ đều là bởi vì ông già mà tụ tập ở chỗ này. Hắn có đủ uy tín làm ra cái này quyết định trọng đại. Ovia, ta muốn cùng cái đó Dragon tiên sinh đơn độc nói một chút. Đại gia, mọi người, trong lúc ở chỗ này, xin bắt đầu sửa sang lại đủ loại lịch sử văn hiến. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải đem các loại quý báu nghiên cứu cất giữ tới. Tiến sĩ nói đúng, đi thôi, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Đứng dậy rời đi, các học giả đều không quên đối với Ovia lộ ra hiền hòa nụ cười. Bản thân nàng chính là làm rung động lệ nóng doanh chồng. Cho dù là đã nhiều năm như vậy, đại gia, mọi người, cũng không có bao nhiêu biến hóa đây. Đợi đến những người khác sau khi rời đi, Clover tiến sĩ thành khẩn nói, đi đi, Ovia, Robin là cái rất thông minh, lại hiểu chuyện hài tử. Bây giờ nàng cũng có thể đi theo ngươi rời đi. Ovia tựa hồ đoán được cái gì, định giữ lại nói, tiến sĩ, chẳng nhẽ ngài muốn, chấm ngoặc kép, Ovia, ngươi biết, ta không thể ném xuống những thứ này toàn bộ nhân loại tài sản chính mình chạy trốn. Clover tiến sĩ cũng không che giấu chính mình quyết tâm, tiến lên hai bước, hắn đưa ra khô héo bàn tay, giống như vuốt ve chính mình yêu quý hài tử như vậy. Ở có khắc lịch sử trên tấm bia đá nhẹ nhàng vuốt ve. Tiên nhân di chí có các ngươi những người tuổi trẻ này tới thừa kế. Ta rất yên tâm, sẽ để cho ta bộ xương già này. Ở lại chỗ này là thế nhân gõ cảnh thế chi cái chuông đi. Clover tiến sĩ, chúng ta hôm nay tới đây không chỉ có muốn cứu người, còn muốn cứu những thứ này quý báu sách. Người tuổi trẻ, người cũng quá coi thường nơi này tàng thư lượng. Buông tha đi, ta sẽ dùng tánh mạng mình đem đổi lấy những thứ này sách chân quý bị bảo tồn lại. Quay đầu, Clover tiến sĩ đưa mắt nhìn liếc mắt đi tới Dragon, lựa chọn cự tuyệt. Đừng nói còn lại thời gian chỉ có không tới 2 ngày, chính là tới chi ngàn người rời đội, nơi này đem tàng thư dọn đi cũng phải ít nhất thời gian nửa tháng. Sải bước đi tới, Dragon khẽ mỉm cười, biết hết chi thụ mấy ngàn năm tích lũy xuống văn hóa không người sẽ xem thường. Clover tiến sĩ, chúng ta cách mạnh quân có năng lực đem chọn cái biết hết chi thụ dọn đi. Thật sao? Ovia trước tiên kinh hô thành tiếng. Mặc dù vượt qua vạn dặm di chuyển tức thời nàng cũng thể nghiệm đến, nhưng biết hết chi thụ có thể tương đương với O'Hara cái đảo 40%. Loại này coi như là nắm giữ, doa doa Nomi Fruit cũng làm không được chứ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi đồng ý mà nói, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Đây cũng là bảo tồn lại những sách này biện pháp duy nhất. Clover tiến sĩ chau mày, Long thần tình biến chuyển đến mức dị thường nghiêm túc. Đúng, ngài cách làm đổi thành bình thường có lẽ hữu dụng, nhưng ở thế giới chính phủ điều động, Buster cô, dưới tình huống, chỉ có thể là phí công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.